Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1528, phức tạp người. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đổi lại là bất luận kẻ nào đều sẽ làm, không có không nên quá để ý cái gì. Vu Huyên gật gật đầu, nói, được. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Vu Huyên, nhẹ giọng nói ra, ngươi cùng Đạm Đài Minh Kính đích thật là khác biệt. Vu Huyên thần sắc nghiêm túc nói ra, Đạm Đài Minh Kính là Đạm Đài Minh Kính, ta là ta, hoàn toàn khác biệt hai người, làm sao có thể có chỗ tương tự đâu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, như thế có mấy phần đạo lý, ngươi đến từ tại kia phiến đại lục. Vu Huyên nhẹ giọng nói ra, không sai. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể trò chuyện chút. Đối với ngươi đến từ kia phiến đại lục, ta thế nhưng là rất hiếu kỳ a. Vu Huyên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, cái này quyết định bởi ngươi. Vu Huyên trong thần sắc hiện ra một tia động dung, nói, ta đến từ kia phiến đại lục là ngươi không cách nào tưởng tượng. Nơi đó giang hồ là phi thường tàn khốc, võ giả tựa như là cá giếc sang sông, nhiều vô số kể, thế nhưng là có thể lan truyền ra người thật sự là quá ít. Lý Kỳ Phong cười lạnh nói, chính là bởi vì như thế, các ngươi mới là hao tổn tâm cơ đi vào phiến đại lục này. Vì cái gì chính là cướp đoạt thuộc về nơi này võ đạo khí cơ. Dùng cái này đến gia tăng thực lực của mình. Vu Huyên không thể phủ nhận gật gật đầu. Nói ra, ngươi nói không sai. Ta là Quan Âm Tông đệ tử. Vì đi vào phiến đại lục này, trong tông mấy tên thái thượng trưởng lão thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Lại tới đây, ta chính là vì cướp đoạt thiên địa khí máy móc, tăng cường thực lực. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi ngược lại là thành thật. Vu Huyên thần sắc nghiêm túc nói ra, đây là sự thật, ngươi cũng rõ ràng, ta cũng không cần thiết đi nói láo nữa. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ngươi cùng Đạm Đài Minh Kính đều là Quan Âm Tông người, ngươi vì sao không giúp nàng? Vu Huyên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm mặc một chút, nói ra, thứ nhất ta không phải lấy oán trả ơn người. Thứ hai cứ việc ta là Quan Âm Tông đệ tử không có nghĩa vụ đi giúp Đạm Đài Minh Kính. Nàng làm một ít chuyện ta cực kỳ nhìn không trách. Thứ ba ta đã nói ta đi vào phiến đại lục này hoàn toàn là vì gia tăng thực lực, không phải đến giết người. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, kia Mộ Dung lão quỷ là ai? Vu Huyên trầm tư một chút, nói ra, Mộ Dung lão quỷ là Sát Vũ môn người. Sát Vũ môn thực lực không còn Quan Âm Tông phía dưới. Mộ Dung lão quỷ là thế nào đến phiến đại lục này? Ta cũng là không rõ ràng. Lý Kỳ Phong nói, Mộ Dung lão quỷ bây giờ tại địa phương nào? Ngươi thế nhưng là biết. Vu Huyên lắc đầu, nói ra, ta một mực tại trong thâm sơn này tu luyện, về phần những người khác muốn làm gì ta là thật không biết. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, nói ra, ngươi có thể liên hệ với bọn hắn sao? Vu Huyên kiên quyết nói ra, thật có lỗi, ta cũng là không cách nào liên hệ bọn hắn. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta chính là sẽ trở về Quan Âm Tông bên trong. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, trở về tới Quan Âm Tông bên trong sau đó đem càng nhiều người mang tới. Vu Huyên lông mày không khỏi nhíu một cái, nói ra, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Lý Kỳ Phong cười cười, thần sắc trở nên dần dần hung hăng, nói ra, ta và ngươi hiện tại ai cũng không nợ ai. Nếu là tương lai có một ngày ngươi đem càng nhiều người mang đến phiến đại lục này, ta nhất định sẽ giết ngươi. Không chút lưu tình, trong đôi mắt kiên quyết để Vu Huyên cảm giác được phi thường không thoải mái. Giờ phút này nàng đối mặt tựa như là một con nổi giận sư tử. Ta biết ta làm như thế nào đi làm. Không cần ngươi nhắc nhở. Vu Huyên nói khẽ. Ta bề bộn nhiều việc. Không có tinh lực cùng ngươi nói chuyện phiếm, đi xuống gặp lại. Ngôn ngữ phương nghỉ. Vu Huyên thân thể khẽ động. Chính là hướng phía nơi xa lao đi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi. Ra vào đến trong trầm mặc. Đây rốt cuộc là thế nào một người? Trong nội tâm sinh ra một tia nghi hoặc, Lý Kỳ Phong cố gắng suy đoán Vu Huyên đến cùng là một người như thế nào. Đế đô, trong hoàng cung, Long Khuyết nhìn chăm chú lên trong hồ chen chúc tới cá vàng. Trong thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh, Diệp Trị Bình đứng thẳng sau lưng Long Khuyết, trong thần sắc lộ ra rất là do dự. Đem trong tay cá ăn vung hướng trong hồ. Trong hồ con cá lập tức bắt đầu kịch liệt cướp đoạt. Tóe lên có chút bọt nước. Quay người nhìn về phía Diệp Trị Bình. Long Khuyết mở miệng nói. Nói đi, một mực đè ép cũng là khó chịu lợi hại. Diệp Trị Bình thân thể run lên. Nói ra, Hoàng thượng, liên quan tới lập sau sự tình. Ngài cảm thấy, Long Khuyết trầm tư một chút. Nói ra, cứ dựa theo Vũ Hầu ý tứ đi làm đi. Diệp Trị Bình trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Lên tiếng nói, Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài không còn chọn lựa một chút? Kia Lũng Trung Dương ra nhiều nhất xem như một phương thổ bá chủ mà thôi. Nữ nhi chưa chắc là người chọn lựa thích hợp nhất. Lập sau thời điểm liên quan đến rất nhiều chuyện. Mong rằng Hoàng thượng có thể cẩn thận suy nghĩ một phen. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm, cười, nói ra, ngươi có nhân tuyển thích hợp. Diệp Trị Bình gật gật đầu, nói ra, thần cũng có mấy cái nhân tuyển thích hợp. Trong lời nói, Diệp Trị Bình đem sớm đã chuẩn bị xong sổ gấp đem ra. Đưa tới Long Khuyết trước người, Long Khuyết trong thần sắc mang cười, tiếp nhận sổ gấp, lật xem cẩn thận thẩm duyệt một chút. Cười gật gật đầu, đem trong tay sổ gấp khép lại, lên tiếng hỏi, Diệp Trị Bình, thật là không dễ dàng a, vô cùng không dễ dàng a. Diệp Trị Bình trước người run lên, gấp giọng nói ra, Hoàng thượng, vì ngươi bài yêu giải nạn là thần thuộc bổn phận sự tình. Long Khuyết trầm giọng nói ra, chuyện bổn phận, ngươi quản thật sự chính là nhiều, chỉ nghe thấy bịch một tiếng. Diệp Trị Bình quỳ rạp xuống đất, nói ra, Hoàng thượng, thần thật là vì ngài. Long Khuyết ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp một cước đá ra, nói, cút đi, đừng tưởng rằng trẫm không biết, luôn mồm ngôn ngữ lấy muốn vì trẫm bài yêu giải nạn. Trên thực tế lại là trong bóng tối kéo bè kết phái, lục đục với nhau, vì chính mình cướp lấy đầy đủ lợi ích. Chẳng lẽ ngươi chưa phát giác ngươi tướng ăn có chút khó coi sao? Diệp Trị Bình thân thể lập tức mềm nhũn. Long Khuyết lạnh giọng nói ra. Các ngươi ở trong đáy lòng làm hết thầy chấm đều là hiểu rõ nhất thanh nhị sờ. Chấm trước kia cảm thấy ngươi sẽ không đem mình xấu xí sắc mặt bày ra. Lại là không nghĩ tới ngươi thật vô sỉ. Vẫn là lộ ra, ngươi là đang tìm cái chết. Hoàng thượng. Diệp Trị Bình ngữ khí trở nên có chút run rẩy, không biết nên nói cái gì lắng lại Long Khuyết lửa giận. Đây là thiên hạ của trẫm, trẫm nuôi các ngươi những đại thần này là vì trợ giúp trẫm quay bài yêu giải nạn. Quản lý thiên hạ, không phải để các ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cũng không phải để các ngươi kéo bè kết phái diễu võ dương oai. Hiện tại Thái Càn triều đình đã là mục nát. Đều là bởi vì các ngươi những sâu mọt này. Chấm muốn đem các ngươi từng cái chu cửu tộc. Chấm muốn các ngươi cho các ngươi làm hết thảy nỗ lực giá cao thảm trọng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.